Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 trên lưng nữ quỷ, canh 2, thu được tin tức, ngày hôm sau Hoàng đạo sĩ liền chuyên môn tới tìm Diệu Âm. Cùng nàng mặt đối mặt thương thảo công việc, sau đó. Đường hắn nhìn đến, người này đầu chen chúc, thập phần náo nhiệt chùa nguyên nhất thời điểm. Cả người đều thập phần không tốt lắm mơ siêu này. Này, hắn bị kinh ngạc quá nhiều lần. Hiện tại đã cơ hồ chết lặng, phòng khách nội. Hoàng đạo sĩ hỏi, người muốn mua nhiều ít mà. Tuy rằng hiện tại người nhiều, nhưng là mua đất cùng chạy thủ tục cũng không phải là việc nhỏ, Diệu Âm. Hiện tại này trong miếu quá chen chúc, Hoàng đạo sĩ lau mồ hôi. Cũng là, Diệu Âm, người đi trước hỏi một chút xem. Này hai bên có thể mua nhiều ít, Hoàng đạo sĩ. Tới phía trước, ta đã tìm người hỏi thăm qua. May mắn nơi này thiên hướng ngoại ô thành phố. Phía sau nguyên lai là cái xưởng khu. Sau lại xưởng khu dọn đi rồi. Bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng, cũng không ai trên đỉnh tới. Phòng trưng hảo mua, hai bên trái phải là nhà ở khu. Cái này chỉ sợ không hảo lộng, Diệu Âm nghĩ nghĩ. Có thể mua nhiều ít, tựa như lâu bàn mấy kỳ giống nhau. Đệ nhất kỳ mở ra 10 mẫu đất, ngày sau lưu lượng khách gia tăng, còn sẽ tiếp tục gia tăng, Hoàng đạo sĩ lại bị cả kinh có chút chết lặng. Hào, tốt, ngươi trên tay có bao nhiêu tiền? Diệu Âm, hiện tại có 800 vạn có thể lấy ra tới. Tháng sau hẳn là có thể ít nhất lại lấy 800 vạn, Hoàng đạo sĩ che lại trái tim. Ngoặc kép, Nga, 10 mẫu đất hơn nữa các loại thủ tục phí đại khái 200 vạn tả hữu. Hậu kỳ tu sửa còn đòi tiền. Ta đi trước hỏi một chút xem mơ siêu, lại hàn huyên một ít cụ thể công việc. Hoàng đạo sĩ như đi vào cõi thần tiên đi rồi, mới vừa đi ra cửa khẩu. Hoàng đạo sĩ phản ứng lại đây cái gì? Lại vội vàng trở về tìm Diệu Âm mơ siêu Diệu Âm, bị quỷ bám vào người. Hoàng đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, ta sư huynh khai thiên nhãn xem, kia nữ quỷ ghé vào người nọ sau lưng, không biết ngây người bao lâu thời gian, người nọ đã một thân tinh khí, bị hút đến không sai biệt lắm mơ siêu ta sư huynh bên này xử lý có khó khăn. Tưởng thỉnh ngươi qua đi nhìn xem mơ siêu, Diệu Âm nhớ tới một màn. Suy tư một lát, nói, ta đi xem đi, hảo lạc. Hoàng đạo sĩ mang theo Diệu Âm qua đi. Giờ phút này, Thanh Tuyệt Tử chính đau đầu. Hắn mấy ngày hôm trước, tiếp cái người bệnh, toàn thân không có hai lượng thịt, gầy đến cùng da bọc xương dường như, sắc mặt phát hôi, quầng thâm mắt kỳ trọng, nhìn liền không có nhiều ít nhật tử dường như, này vừa thấy chính là bị thứ gì hút khô rồi tinh khí. Quả nhiên, vừa hỏi. Hắn mụ mụ liền khóc đến cùng hồng thủy khai áp, đứa nhỏ này trước kia không phải như thế. Cũng không biết sao, mấy ngày này đặc biệt không thích hợp, ban ngày thần thần thao thao, luôn là nói có người yếu hại hắn, buổi tối ngủ cả đêm, ngày hôm sau lên liền cùng cả đêm không ngủ dường như. Sắc mặt đặc biệt kém mơ siêu này không, mới 2 tuần, hảo một người, liền thành cái dạng này. Đạo trưởng, ngài là cao nhân, cầu ngài cứu ta nhi tử đi. Thanh Tuyệt Tử lập tức khai thiên nhãn. Này vừa thấy liền chứng thực hắn suy đoán, người này sau lưng đống chỉ quỷ. Này quỷ hung tàn thật sự, cả người hắc khí hung hãn dị thường. Nàng đôi tay gắt gao lạc này người bệnh cổ, một đôi mắt đi phía trước gắt gao trừng mắt, giống như là phía trước người thiếu nàng tiền dường như, lập tức. Thanh Tuyệt Tử liền bắt đầu thiết đàn, chư quỷ, nhưng mà, quái, một chư quỷ, này quỷ liền đôi tay gắt gao lạc người bệnh hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép, một bộ muốn qua đời bộ dáng. Thanh Tuyệt Tử thử vài lần. Không có biện pháp, sầu thực nhưng là này người bệnh mẫu thân, thấy nhà mình nhi tử bộ dáng này, lại ở trong quan buồn rầu, đạo trưởng, cầu ngài cứu con ta đi. Hắn còn trẻ đâu, không thể sớm như vậy đã sớm chết. Nhà của chúng ta tam đại đơn truyền, ta liền này một cái nhi tử a. Đạo trưởng, ngươi là được giúp đỡ, nhanh lên nhi đem ta nhi tử cứu trở về đến đây đi. Diệu Âm vừa vào cửa, liền nghe được thanh âm này. Hoàng đạo sĩ đi theo bên người nàng, có điểm xấu hổ, hắn mang theo rượu âm vào cửa. Liền thấy được một phụ nữ trung niên, nước mắt cùng khai áp dường như, ào ào xôn xao mà đi xuống lưu. Thanh tuyệt tử nhìn đến rượu âm, vội vàng đứng dậy đi tới. Ngươi đã đến rồi, trên đường ta sư đệ hẳn là theo như ngươi nói trải qua. Chuyện này rất kỳ quái, nói không chừng ngươi có biện pháp. Diệu Âm đi theo hắn đi xương phòng. Không tới địa phương, liền cảm giác được tận trời sát khí, lại lần nữa nhìn đến người trẻ tuổi kia. Diệu Âm đều cơ hồ không có nhận ra tới, chính là hắn trên lưng kia quỷ. Diệu Âm còn có ấn tượng, hai tuần không thấy, nàng ngưng thật rất nhiều, từ ban đầu suy yếu đến cơ hồ thấy không rõ. Đến bây giờ đầu tóc thì đều mảy may tất hiện. Diệu Âm đạo trưởng, này quỷ tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi đối phó, hẳn là không nói chơi. Thanh tuyệt tử vì thế đem sự tình nói một lần. Diệu Âm, ta thử xem mơ siêu. Diệu Âm lấy ra chấn hồn thạch, nhưng mà mới vừa nhất cử lên, kia nữ quỷ liền dùng sức lạc kia nam tử cổ. Nam tử hai mắt thượng phiên, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn mẫu thân thấy như vậy một màn, trực tiếp nhào lên đi, khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa, thê thảm vô cùng. Bảo bối nhi, ngươi đừng dọa mụ mụ, ngươi tỉnh tỉnh a, cao nhân ngươi đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Diệu Âm không có biện pháp, đành phải buông tay. Này nữ quỷ xem ra cùng nam tử có phi thường đại sâu xa. Đại khái là chuyên môn báo thù, ở thời khắc nguy cơ, thà rằng chính mình hôi phi yên diệt, cũng không trốn không tránh, muốn mang theo nam tử cùng nhau đi, cũng là bọn họ tới quá muộn. Nam tử hiện tại chỉ có một hơi, nữ quỷ lại cường đại, một chút tàn nhẫn tay, nam tử liền duy trì không được. Thanh tuyệt tử thở dài. Ngươi cũng thấy rồi, ta này vô pháp xuống tay. Diệu Âm, nếu hắn vận mệnh đã như vậy, chúng ta cũng cường lưu không được. Hắn mụ mụ ôm nam tử khóc đến thở hổn hển. Nàng quỳ đi được tới mấy người trước mặt, phanh phanh phanh mà dập đầu khẩn cầu nói. Các ngươi cứu cứu hắn đi, cứu cứu hắn đi, ta liền này một cái nhi tử a, cầu xin các ngươi cứu cứu hắn đi. Nàng thật vất vả sinh hạ này một cái nhi tử, này nhi tử chính là nàng bảo bối cục cưng. Từ nhỏ muốn cái gì cấp cái gì, tuy rằng nhi tử tính cách không tốt lắm, nhưng là ở trong mắt nàng, chính là bảo bối a. Lần này nhi tử sinh bệnh, năm lần bảy lượt nháo đến cục công an, cuối cùng đều bị nàng cấp bãi bình. Vì làm nhi tử sống sót, vương mụ mụ cơ hồ tan hết gia tài. Hiện tại, nàng duy nhất nguyện vọng, chính là làm nhi tử sống sót. Vài người vô pháp, đành phải đáp ứng lại nghĩ cách. Hoàng đạo sĩ không nghĩ tới như vậy phức tạp, bực bội nói, thật là sao chỉnh a, này nữ quỷ không buông tay, thế tất muốn lôi kéo con của hắn cùng chết, cũng không biết hắn làm cái gì, nữ quỷ như vậy hận hắn. Thanh tuyệt tử, chúng ta đến tìm được này nữ quỷ nhược điểm. Mơ siêu biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ít nhất đến đem bọn họ hai cái chi gian sâu xa biết rõ ràng. Nhìn xem có thể hay không hóa giải. Hắn mụ mụ nghe xong, vội vàng lên lau nước mắt, gọi điện thoại cho hắn nhi tử mấy cái hô bằng cầu hữu. Hỏi vài người, đều nói không rõ, nhưng là có người nói cái bát quái tháng trước, vương danh lợi bị một cái nữ cuốn lấy. Không biết có tính không, cái gì nữ, chính là cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. A di ngài biết vương danh lợi tính tình, kia nữ lớn lên khó coi, nhưng là vẫn luôn quấn lấy vương danh lợi. Vương danh lợi mặc cho nàng quấn lấy, sau lại đi tìm những người khác, kia nữ liền tìm vương danh lợi, phi nói vương danh lợi cùng nàng đã xảy ra quan hệ, muốn vương danh lợi cưới nàng. Vương danh lợi khẳng định không chịu a, nói ngươi tình ta nguyện, chính là chơi ngoạn nhi mà thôi. Sau đó kia nữ liền mỗi ngày tìm người đổ vương danh lợi, đặc biệt không nói lý, còn nói muốn đi hắn trường học tìm hắn. Vốn dĩ vương danh lợi chuẩn bị tìm người giáo huấn kia nữ một đốn, sau lại kia nữ liền mất tích. Vương mụ mụ trong lòng cả kinh, nàng đã chết. Ban đầu chúng ta đều nghĩ khẳng định là Vương Danh Lợi tìm người giáo huấn nàng nổi lên tác dụng. Nhưng là trước 2 ngày, ta ở báo chí thượng thấy kia nữ, nghe nói bị Đồng Hương lừa vào bán hàng đa cấp, đã chết. Vương Mụ Mụ vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra nói, còn hào, khẳng định không phải nàng. Diệu Âm lại lạnh lùng nói, hỏi hắn muốn ảnh chụp. Vương Mụ Mụ quay đầu lại xem Diệu Âm liếc mắt một cái. Sau đó phản ứng lại đây dường như, nhanh chóng lại hỏi, Tiểu Lưu A, kia nữ nhân ảnh chụp, ngươi có hay không? Có, chúng ta mấy cái cùng nhau ngoạn nhi, chụp quá ảnh chụp, A-di ngài từ từ. Một phút sau, nhìn di động WeChat truyền tới ảnh chụp, Diệu Âm trầm mặc. Thanh Tuyệt Tử cùng Hoàng đạo sĩ cũng đều không nói lời nào. Vương Mụ Mụ có chút hoảng hốt, làm sao vậy đại sư? Này, này ảnh chụp có cái gì không đúng? Nàng chết không liên quan ta nhi tử sự a. Hoàng đạo sĩ, không liên quan ngươi nhi tử sự. Nàng vì cái gì sau khi chết ai cũng không tìm, liền ghé vào ngươi nhi tử trên lưng. Vương Mụ Mụ sợ tới mức a mà kêu một tiếng, che lại ngực đảo ngồi dưới đất. Giờ phút này, Vương Danh Lợi bị lạc đến hôn mê bất tỉnh. Lại thân ở một cái kỳ quái cảnh trong mơ, hắn ở chơi game. Bên người một cái nữ gắt gao ghé vào hắn trên lưng. Dán ở hắn bên lỗ tai, Vương Danh Lợi thực không thích loại cảm giác này. Không biết vì sao, cả người nổi da gà đều đi lên. Hắn bực bội nói, ngươi tránh ra, không cần bò ta trên lưng. Vì cái gì không, ngươi là ta lão công, ta liền phải nằm bò đâu. Quen thuộc thanh âm làm Vương Danh Lợi ngẩn ra, theo sau nhớ tới, này không phải Triệu Phỉ Phỉ sao? Hắn không kiên nhẫn nói, ai hắn sao là ngươi lão công? Ngày đó buổi tối ta liền nói qua, ngươi tình ta nguyện, là ngươi một hai phải lưu lại. Ngươi buông ta ra, không bỏ, ta liền không bỏ, ngươi chạm vào ta, phải cưới ta, ngươi còn dám trêu chọc mặt khác nữ. Ta không chuẩn, âm lãnh lãnh phong từ hắn bên tai lướt qua, Vương Danh Lợi cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi buông ta ra, ngươi không phải đòi tiền sao? Ta cho ngươi tiền, 10 vạn, ngươi mau rời đi ta. Ha ha ha, ngươi cho ta ngốc đâu? Gả cho ngươi, ngươi tiền đều là của ta, ta ái xài như thế nào xài như thế nào? Vương Danh Lợi sắp hỏng mất. Hắn chịu này não tàn nữ hãm hại lâu như vậy, vì cái gì nàng luôn là muốn quấn lấy chính mình? Vương Danh Lợi oán hận nói, ta sẽ không cưới ngươi, cưới ai đều sẽ không cưới ngươi. Giống ngươi loại này sửu bát quái, liền không thể có chút tự mình hiểu lấy. Ngạch, nôn, ngươi, buông ra, Vương Danh Lợi cổ bị lạc, quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng, hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Chỉ có thể ếch ếch mà lung tung đá đánh, ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta. Ngươi ngủ ta, cũng đừng muốn chạy, ta sống là người của ngươi. Chết là ngươi quỷ, ngoặc kép, hết chương.